Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2562. Chương 2562. Có tiền mới là khách nhân. Lúc này thời điểm, vội vàng tiếng bước chân vang lên. Ngô Ngọc Khê cũng theo chạy xuống. Đồng sư huynh, ngươi làm gì? Mau cùng ta trở về. Đồng thư hoặc một thanh hất ra Ngô Ngọc Khê tay. Âm lãnh nói ra, chỉ cần hắn ở chỗ này, ta thì toàn thân không thoải mái. Cho nên, hôm nay, hoặc là hắn đi, hoặc là chết. Ngô Ngọc Khê khẩn trương nói ra, Đồng sư huynh, hắn là chúng ta kiếm các khách nhân. Ngươi không thể đối với hắn như vậy. Khách nhân, Đồng thư hoặc khinh thường cười một tiếng, chỉ sợ toàn bộ kiếm các trên dưới, chỉ có ngươi coi hắn là khách nhân a. Kiếm các trên dưới, Quang Minh Chính Đại cùng Lâm Thành Phi đến gần, cũng chỉ có Ngô Ngọc Khê một người, trừ kiếm các chủ tiếp kiến hắn một lần kia, cho tới bây giờ không biết có kiếm các người nào nguyện cùng hắn kết giao. Cho nên, muốn giết Lâm Thành Phi lời nói, không cần có điều kiêng kỵ gì. Ngô Ngọc Khê gặp Đồng Thư Hoặc thái độ kiên quyết, thân thể phía trên phát ra hung lệ chi khí càng làm cho người không rét mà run. Nàng đi thẳng tới Lâm Thành Phi trước mặt, đem Lâm Thành Phi cản tại sau lưng, cố chấp nói ra, hắn là bằng hữu ta. Ha ha ha, Đồng Thư Hoặc ngửa mặt lên trời cười to vài tiếng. Tiếng cười sau khi dừng lại, lại so vừa mới càng thêm âm trầm. Ngọc Khê, ngươi có biết hay không? Ngươi câu nói này, càng làm cho ta kiên định giết hắn quyết tâm. Lâm Thành Phi chậm rãi đứng người lên, nghiêng người tiến về phía trước một bước, đem Ngô Ngọc Khê ngăn ở phía sau. Quay đầu cười nói, cảm ơn ngươi hảo ý. Bất quá, ta không để cho nam nhân đứng tại phía trước ta thói quen. Nói xong, đối với Đồng Thư Hỏa vạch vạch ngón tay đầu, muốn động thủ thì tới đi, khác nói nhảm nhiều như vậy. Rất tốt, Đồng Thư Hỏa gật đầu nói, cái này còn có chút tu đạo người khí phách. Hắn một tay hất lên, trong tay quạt giấy ba một tiếng mở ra, ta Đồng Thư Hỏa, Đồng gia gia chủ đương thời con thứ ba, 3 tuổi học đạo, 10 tuổi cầu đạo, 15 tuổi nhập đạo, 20 hỏi, bây giờ 23, đã tại học đạo cảnh dừng lại 2 năm. Hôm nay, liền đến thử một lần, người cái này thế giới phàm tục học đạo cảnh đỉnh phong. Có bao nhiêu cân lượng? Lâm Thành Phi lắc đầu thở dài, tựa hồ 10 phần bất đắc dĩ. Còn tại nói nhảm, muốn đánh nhau thì đánh nhau, vì cái gì ngươi không nên nói nhiều lời như vậy đâu. Đồng thư hoặc tà mị cười một tiếng, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, chết trong tay ta, là ngươi vinh diệu. Ngoặc kép, đánh lên, thật muốn đánh lên, người Trương gia còn chưa có đi ra. Không nghĩ tới, cái này Đồng thư hoặc ngược lại là đi trước tìm phiền toái. Đồng thư hoặc ái mộ Ngô Ngọc Khê lâu, ngày, sự kiện này cơ hồ thế nhân đều biết. Hiện tại Ngô Ngọc Khê khắp nơi che chở cái này thế giới phàm tục người. Cái này khiến hắn như thế nào dễ dàng tha thứ. Tốt, chư vị có thể đoán một cái. Cái này thế giới phàm tục ra hỏa, có thể tại Đồng thư họa tay bên trong kiên trì bao lâu? Một chén trà a, vậy liền quá phận. Tốt xấu hắn cũng là học đạo cảnh đỉnh phong. So Đồng thư họa đều là một cái cảnh giới nhỏ. Ta đoán tối thiểu một nén nhang, dù sao không vượt qua được một canh giờ thì đúng. Đồng gia tại Tần Phong Vương triều tu đạo giới cũng là chứ danh đại gia tộc. Trong gia tộc có cái truyền thuyết tu vi thông thiên lão tổ tông. So với kiếm các dạng này đỉnh phong đại phái, cũng chỉ là kém một đường mà thôi. Mà đại sảnh xó xỉnh bên trong, một người nam nhân chính là một mặt kích động nhìn lấy đây hết thảy, vốn là coi là từ đó muốn lưu lạc chân trời, trở thành ly biệt quê hương rơi xuống nước chó. Không nghĩ tới, trong nháy mắt, cái kia hắn cho rằng mãi mãi cũng đắc tội không nổi, trêu chọc không nổi cường đại tồn tại, liền bị người nhằm vào đến loại trình độ này. Hắn nắm thật chặt quyền đầu, giết đi, giết đi, giết càng dứt khoát càng tốt. Bành Chính Hổ tràn đầy kích động, trông mòn con mắt, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, nguyên lai cái này bị Kiếm Các Trương Thần xưng là Lâm sư huynh nam nhân, vậy mà đến từ thế giới phàm tục. Sớm biết lời nói, chính mình cần gì phải khẩn trương đến loại trình độ này. Hắn còn có tiếc nuối, đáng tiếc Tôn Bàn Tử không ở nơi này. Không phải vậy, tận mắt thấy Lâm Thành Phi bị nghiền sát tràng diện, hắn khẳng định cũng sẽ hết sức kích động a. Đồng Thư Họa đã chuẩn bị xuất thủ, tuy nhiên Tụ Vân Lâu có không thể tư đấu quy củ. Bất quá, lấy Đồng gia thực lực, cần phải có thể bãi bình hết thảy phiền phức a. Nghĩ như vậy, trong tay hắn cây quạt đã chuẩn bị hướng Lâm Thành Phi vung đi. Có thể lúc này thời điểm, đột nhiên có trung niên nhân mặc lấy một thân phú quý bức người cẩm bào, hai tay chắp sau lưng, chậm rãi hướng bên này đi tới. Hai vị, Tụ Vân Lâu quy củ, hai vị cần phải đều rõ ràng, có cái gì ân oán, còn mời rời đi Tụ Vân rồi về sau lại tự mình giải quyết. Người này quay đầu nhìn xem Đồng Thư Họa cùng Lâm Thành Phi, trầm giọng nói ra. Đồng Thư Họa hừ một tiếng, sắc mặt hết sức khó coi nói: "Hách trưởng quỹ, ngươi muốn ngăn lấy ta?" Hách Mây Bông là Tụ Vân Lâu trưởng quỹ, thật lâu trước đó chính là cái này thật lâu trước đó, có thể muốn ngược dòng tìm hiểu đến Tụ Vân Lâu vừa mới khai trương thời điểm. Nói cách khác, vị này Hách trưởng quỹ bây giờ tối thiểu đến có mấy trăm tuổi tuổi. Hách trưởng quỹ tính tốt, lại không tốt đẹp gì nói chuyện. Hắn liếc Đồng Thư Họa liếc một chút. Làm sao, người Đồng gia thì có tư cách xấu chúng ta Tụ Vân Lâu quy củ? Ngươi, Đồng Thư Họa siết quả đấm, ngay cả ta Đồng gia cũng không có tư cách. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút, người nào có tư cách này? Hách trưởng quỹ mắt trợn trắng lên, người khác không nói trước. Người trước tiên có thể thử một chút Đồng gia tư cách. Đồng Thư Họa nhìn một chút chính mình cây quạt, có chút không bỏ được. Ai cũng biết Hách trưởng quỹ rất không dễ nói chuyện, thế nhưng là nếu để cho hắn vui vẻ lời nói, hắn liền sẽ biến rất dễ nói chuyện. Mà để hắn vui vẻ phương pháp cũng rất đơn giản, chỉ cần dâng lên hắn có thể để ý bảo bối, hắn tự nhiên sẽ biến rất vui vẻ. Đến lúc đó, Tụ Vân Lâu quy củ cũng là có thể phá lệ. Cuối cùng, Đồng Thư Họa vẫn là cắn răng một cái, cây quạt trùng điệp đập trên bàn. Thanh này vân giật phiến là ta Đồng gia chân bảo, chính là linh giai thượng phẩm pháp khí. Nhiều năm như vậy, vẫn luôn là ta thiếp thân pháp khí. Nếu như Hách trưởng quỹ không chê lời nói, từ đó về sau, thứ này cũng là ngươi. Vân giật phiến, Hách trưởng quỹ cầm lên nhìn một chút, bĩu môi, nói ra, miễn cưỡng có thể chứ. Nói chuyện, đã trực tiếp đem vân giật phiến thu nhập ngực mình. Sau đó, hắn nhìn lấy Lâm Thành Phi. Ngươi đây, Lâm Thành Phi buông tay nói, ta là thế giới phàm tục tới quỷ nghèo, không có cái gì. Hách trưởng quỹ cau mày một cái kia ngươi hôm nay cũng là chết chưa hết tội. Nói chuyện, hắn đối với Đồng Thư Họa gật gật đầu, động tác nhanh điểm, phẩm bảo bối ngay lập tức sẽ liền muốn bắt đầu. Đồng Thư Họa hung hăng gật đầu nói, yên tâm, ta biết. Hách trưởng quỹ chậm rãi đi vào Lâm Thành Phi trước người, nói ra, vị khách nhân này, Tụ Vân Lâu không chào đón ngươi, ngươi đi đi, đem Lâm Thành Phi đuổi đi ra. Sau đó Đồng Thư Họa muốn thế nào thì cùng Tụ Vân Lâu không có quan hệ gì. Lâm Thành Phi kinh ngạc liếc hắn một cái, ngươi đây là muốn đem tôn quý khách nhân đuổi đi ra? Có tiền mới có thể xưng là khách nhân. Hách trưởng quỹ nói ra, không có tiền chỉ có thể nói là khất cái. Nói chuyện, hắn chỉ cửa chính phương hướng. Ngươi là mình đi ra ngoài, vẫn là ta đem ngươi ném ra? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.